Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đối tác. Một đám thành vệ quân hướng lấy chém giết hắc u linh chiến sĩ vây lại. Đội trưởng ngài không có sao chứ? Lão đại, làm thế nào? Thoải mái a, một đao chém giết hắc u linh. Ha ha, lão đại ngươi muốn nổi danh rồi. Bọn này sớm đã nhìn quen sinh tử, thành vệ quân chiến sĩ hi hi ha ha lại gần. Chúc mừng lấy bọn hắn đội trưởng, nếu không phải cái kia Phù Triện Sư bằng hữu hỗ trợ. Này tên thành vệ quân đội nhỏ dài nói xong xoay người. Lại chỉ nhìn thấy rồi bị hắn chém thành hai khúc hắc u linh thi thể. Mới vừa nãy ở kia cao hứng bừng bừng tiếp hắc u linh huyết dịch tiểu gia hỏa. Đã không thấy. Tiểu gia hỏa kia đâu? Hắn hỏi nói, những người khác cũng đều một mặt mờ mịt, nhìn bốn phía lấy, đi rồi, đi như thế nào? Ai nhà còn không có cảm tạ hắn đâu. Giống như tuổi tác không lớn, nói không chừng còn tại đến trường đâu à. Hiệp trợ tác chiến, có thể thu hoạch được ngợi khen cùng thêm điểm đó à. Này cũng không cần, thế ngoại cao nhân. Không nguyện ý xuất đầu lộ diện a. Một đám người lao nhau. Vị kia thành vệ quân đội nhỏ dài giờ phút này cởi xuống mũ giáp. Là cái trẻ tuổi thanh niên anh tuấn, cái trán một đạo xuyên qua toàn bộ cái trán nhàn nhạt vết sẹo. Nhìn rồi thoáng qua hắc u linh thi thể, sau đó trầm giọng nói, hẳn là một cái người khiêm tốn. Không nguyện ý lộ mặt, quay đầu các huynh đệ nhìn xem giám sát. Không nên chảy ra đi liền xóa bỏ, cũng không cần đi quấy rầy người ta. Theo lấy pháo proton bắt đầu sử dụng, này một lần tàn sát bừa bãi bách hoa thành thứ nguyên không gian sinh vật rất nhanh bị dọn dẹp sạch. Sẽ, mà lúc này Bạch Mục Giã cùng Diêu Khiêm đã rời đi nơi này rất xa. Bạch Mục Giã trong tay mang theo một cả bình hắc u linh huyết dịch. Vui vẻ đến như cái đồ đần. Còn tốt có khẩu trang vì hắn lật đáy, mới không có bị người khác trông thấy. Nhưng bên thân Diêu Khiêm lại sắc mặt xanh đen, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Ngươi không muốn sống nữa sao? Kia đồ vật là hắc u linh, thực lực gần nhau tông sư thứ nguyên không gian sinh linh. Đây là hiện thực, tàn khốc rất, không phải thế giới giả tưởng. Một khi ngươi vừa mới chết rồi, là không thể nào phục sinh. Hiệp trợ tác chiến chính thức cũng không đề xướng, bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản không có cái năng lực kia. Ngươi hiểu chưa? Đừng tưởng rằng chính mình là cái anh hùng, nếu như ngươi chết liền đóa bọt nước đều kích không lên, trừ rồi thân nhân của ngươi bên ngoài sẽ không có mấy người hoài niệm ngươi. Chính thức có rõ ràng quy định, chết trong thành thứ nguyên không gian sinh vật, người bình thường không được tiếp cận, người vi phạm là phải bị trừng phạt, là muốn ngồi tù. Người còn dám lớn đâm đâm đi lấy hắc u linh huyết dịch, thua thiệt người ta cảm kích người hỗ trợ mới không có. Nghe lấy Diêu Khiêm liên miên lải nhải giáo dục, Bạch Mục Giã đột nhiên có loại lão đầu tử ở bên cạnh cảm giác quen thuộc mà lại thân thiết. Ta không có cảm thấy chính mình là cái anh hùng, chỉ là vào thời khắc ấy, nếu như rõ ràng có thể làm chút cái gì nhưng lại không có làm. Cuối cùng dẫn đến cái kia thành vệ quân chiến sĩ cùng nhiều người hơn tử vong nói. Ta nghĩ ta sẽ lương tâm bất an, đồng thời khổ sở thật lâu. Bạch Mục Giã nâng lên đầu, nhìn lấy Diêu Khiêm, mặt khác. Hôm nay cảm ơn ngươi. Hô! Diêu Khiêm lung lay đầu, thở rồi một hơi, đột nhiên mất đi rồi phê bình Bạch Mục Giã động lực. Đúng a, nếu như rõ ràng có thể làm chút cái gì nhưng lại không có làm. Sau đó cái kia thành vệ quân chiến sĩ chết rồi, thật sẽ khổ sở thật lâu. Bọn hắn mặc dù là thành thị thủ hộ thần, nhưng bọn hắn cũng là sống sờ sờ có máu có thịt người a. Chỉ là nhiều năm như vậy, tất cả mọi người sớm đã thành thói quen bọn hắn yên lặng thủ hộ. Mặc dù trong lòng cảm kích bọn hắn, nhưng đại đa số thời điểm cũng không thể tránh được. sẽ có chút cảm thấy những cái kia đều là chuyện đương nhiên, là bọn hắn phải làm. Bạch Mục Dã thiếu niên máu nóng, nói ra mặc dù sẽ khiến người ta cảm thấy có chút ngây thơ, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, ai nghe rồi hắn nói về sau, ở sâu trong nội tâm sẽ một điểm xúc động đều không có. Đây là một khỏa phồn hoa nhưng lại nhiều tai nạn biên thủy tinh cầu. Sinh sống con người ở chỗ này phần lớn nghĩ muốn trốn đi lại không cách nào trốn đi. Mãi mãi không biết rõ sáng mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước. Cho nên tận lực đều muốn cho chính mình sống được tinh xảo hơn một điểm, thoải mái hơn một điểm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, lại sẽ có bao nhiêu người còn nhớ rõ chính mình tuổi nhỏ máu nóng thời điểm sơ tâm đâu. Diêu Khiêm trong lòng rất cảm khái, đập rồi đập Bạch Mục Dã bả vai, người không nhiệt huyết, uổng thiếu niên. Mặc dù ta làm không được ngươi như vậy dũng cảm, nhưng ta rất hâm mộ, cũng rất tán thưởng. Bạch Mục Dã gật gật đầu, có thể thu hoạch trừ rồi dung mạo bên ngoài tán đồng, hắn vẫn là rất mau mắn. Bất quá sau một khắc, hắn nhịn không được nhíu lại lông mày, buồn bực nói, ta xe a, chiếc kia xe cũ kỹ, nguyên bản là lão đầu tử, hắn cầu thật lâu mới cho hắn. Giống như lúc mua chính là một cỗ xe second hand, không đáng giá mấy đồng tiền, cho nên nhiều năm như vậy, cũng không ai cho nó trên bảo hiểm. Bây giờ xuất hiện giao thông ngoài ý muốn tỷ lệ quá thấp, cũng không có mấy người sẽ cho một cỗ cũ kỹ xe trên bảo hiểm. Cho nên, xe cũ kỹ vừa mới tương đương chết vô ích rồi, nghĩ muốn thông qua công ty bảo hiểm đổi một cái xe mới là không thể nào. Diêu Khiêm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, người rất thiếu tiền. Vẫn tốt chứ, Bạch Mục Dã nói rằng, không thiếu ăn mặc, để ta làm ngươi người đại diện a. Diêu Khiêm một mặt chân thành, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, phù triện sư là một cái kiếm tiền dễ dàng nhưng dùng tiền đồng dạng như nước chảy nghề nghiệp, nếu như không có một cái chuyên gia thay ngươi quản lý những cái kia tạp vụ, ngươi rất khó làm được triệt để chuyên tâm phù triện sư sự nghiệp. Ta có thể cam đoan, tất cả mọi thứ sự tình đều sẽ lấy tôn trọng ngươi ý nguyện làm cơ sở. Sau đó, ta tới cam đoan ngươi ở tiền tài trên thu vào, mà ta chỉ cần 5% người đại diện phí tổn là đủ rồi. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể kiếm tiền? Bạch Mục Dã hỏi nói, đương nhiên. Có thể bằng vào một bức họa liền khuấy động giới hội họa gió mây thiếu niên, làm sao có thể không có kiếm tiền năng lực? Ta về sau sẽ không bán vẽ lên. Ta biết rõ, tương lai đại phù triện sư đồng học. Diêu Khiêm cười cười, ngươi vừa mới hiệp trợ thành vệ quân, đánh giết hắc u linh kia trương tịnh hóa phù, đã có thể nói rõ ràng hết thảy. Diêu Khiêm còn có ít lời không nói. Hắn vừa mới trơ mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã cao hứng bừng bừng đi đón hắc u linh huyết dịch. Bạch Mục Dã muốn bắt hắc u linh máu bán lấy tiền a? Hẳn không phải là dạng này. Thiếu niên này muốn kiếm tiền thật quá dễ dàng. Bán tranh là được, bán mặt đơn giản hơn. Làm cái gì cũng không biết, thần tượng đều có vô số fan hâm mộ sẽ trả nợ cho hắn. Như vậy, hắn thu thập hắc u linh máu, 10 phần là vì rồi chế tác phù triện. Diêu Khiêm bách hoa thành thứ tai trung giới sư thân phận không phải trắng cho. Kiến thức rộng rãi, tri thức cũng coi như uyên bác. Hắn biết rõ hắc u linh huyết dịch là làm cái gì phù triện dùng. Phụ trợ loại khác bên trong nguyền rủa là phù triện suy yếu, chậm chạp, kịch độc chờ, cũng có thể lấy dùng hắc u linh huyết dịch đến vẽ. Hiệu quả không phải đồng dạng tốt, cho nên Bạch Mục Dã sở trường phù triện chủng loại rất có thể không vẻn vẹn chỉ có y thuật. Dạng này phù triện sư mặc kệ ở đâu cũng không quản hắn tinh thần lực đến cùng có bao nhiêu, dù là đời này đều không hy vọng bước vào cao cấp cảnh giới, đều tuyệt đối là vô số người đều tha thiết ước mơ thiên tài. Đi theo dạng này thân người bên, trở thành hắn người đại diện. Không lỗ, Bạch Mục Dã nhìn lấy Diêu Khiêm, ta có một vấn đề. Tại sao phải tìm lấy ta? Tuổi tác có hơi lớn rồi, không nguyện ý quỳ lấy kiếm tiền. Diêu Khiêm cười lấy nói rằng, chỉ là trong tươi cười hơi mang theo như vậy một tia đắng chát. Bách Hoa Thành thứ nhất môi giới sư, vô cùng ghê gớm a. Đối rất nhiều người mà nói, đúng vậy, hắn không thiếu tiền, những năm này xuống tới, ức vạn thân gia là có, nhưng nhiều năm như vậy, nói quỳ lấy kiếm tiền có chút khoa trương, nhưng nói hắn là khom người kiếm tiền, lại là một chút cũng không sai. Nói dễ nghe một điểm, hắn là môi giới sư. Nói khó nghe một điểm, hắn kỳ thực chính là các đại nhân vật phục vụ viên. Nhân vật lớn có nhu cầu rồi, liền sẽ tìm tới hắn, đưa ra nhu cầu cùng có thể nỗ lực giá lớn. Sau đó hắn lại đi liên lạc có thể hoàn thành những này nhu cầu người. Đại nhân vật tính tình bình thường đều là mặt ngoài rất bình thản, nhưng trong âm thầm chưa hẳn. Mà những cái kia có bản sự hoàn thành đại nhân vật nhu cầu người, thì không luận mặt ngoài vẫn là riêng ngầm xuống, phần lớn tính tình đều không được tốt lắm. Nể tình kêu một tiếng Diêu ca, không nể mặt mũi thời điểm, ngươi tính là cái gì? Lão tử tiền đẹp mắt không? Xài sướng hay không? Không có đại gia nuôi sống ngươi, như ngươi loại này ký sinh trùng liền phải chết đói. Biết rõ à? Biết rõ còn không tranh thủ uống rượu. Đừng cho mặt không cần ngao. Tiểu Diêu à, ngươi biểu hiện gần nhất thế nhưng là không được tốt lắm à. Ta kia một cái nhiệm vụ, ngươi cũng kéo rồi bao lâu? Ha ha, ta mặc kệ cái gì nguyên nhân khác, ta trả tiền cho ngươi. Không phải nghe ngươi lải nhải bên trong rông dài giải thích. Tuổi trẻ nào sẽ, đã từng máu nóng xúc động qua. Nhưng xúc động về sau, nhưng lại không thể không lần nữa đối mặt băng lãnh tàn khốc hiện thực. Muốn tiền vẫn là muốn mặt. Làm môi giới sư, muốn mặt là không kiếm được tiền. Nhưng rất nhiều thời điểm, coi như không biết xấu hổ, cũng chưa chắc có thể kiếm được tiền. Không chỉ như thế, hơn nữa còn thường thường sẽ thu hoạch một đống bổ sung trào phúng cùng nhục nhã. Nếu như không phải gặp được Bạch Mục Dã, hắn thậm chí đều có chút nghĩ muốn rửa tay không làm. Ở nhà bồi lão bà tạo em bé rồi. Chỉ là những năm này tích lũy được hộ khách quá nhiều rồi. Người tìm hắn cũng nhiều. Rất nhiều đều là không tốt từ chối. Mặt khác hắn còn rất trẻ. Ở cái này người bình thường bình quân tuổi thọ hơn 200 tuổi thế giới bên trong. Hơn 40 tuổi. Còn có thể lấy nói chính mình là cái đứa bé đâu. Bạch Mục Dã nhìn lấy Diêu Khiêm, gật gật đầu, ta không cần người đại diện. Diêu Khiêm ánh mắt thoáng có chút ảm đạm, cười khổ rồi dưới, vừa định nói cái gì, lại nghe thấy Bạch Mục Dã nói tiếp đi nói, ta chỉ cần muốn một cái đối tác. Diêu Khiêm, hắn chừng lấy con mắt nhìn rồi Bạch Mục Dã nữa ngày. Bạch Mục Dã nói, mặc dù là đối tác, nhưng người lợi nhuận chia lại như cũ là 5%, này cùng người đại diện có phần khác sao? Có sao? Diêu Khiêm kinh ngạc nhìn rồi Bạch Mục Dã nữa ngày, nghẹn ra một câu, đi, ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Hiện tại, đúng, hiện tại, Diêu Khiêm nói xong, kết nối thông tin khí, ngay trước Bạch Mục Dã mặt, thái độ cung kính nói rằng, tôn quản sự sao? Ta tiểu Diêu a, đúng. Là ta hiện tại bên thân có một người, khả năng đối tôn tiên sinh bệnh có trợ giúp. Ân, đúng vậy, phù triện sư, máy truyền tin. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, bọn hắn hiện tại thì có thời gian. Đi, chúng ta lập tức liền đi. Trên phố bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đủ loại to lớn hình chiếu màn hình trên thông báo lấy vừa mới phát sinh tin tức. Lần này đột nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian cửa vào hết thảy có 5 nơi. Chạy đến một đầu bạch bạo viên, một cái hắc u linh, còn có hơn 20 đầu vảy rồng hổ răng kiếm. Hết thảy tạo thành 15 người tử vong, hơn 100 người bị thương. Trước mắt tình thế đã bị khống chế lại, thứ nguyên sinh linh cũng đã bị tiêu diệt. Rộng rãi thị dân có thể an tâm xuất hành. Thành vệ quân nào đó đội nhỏ đội trưởng tiếp nhận phỏng vấn xưng. Hắc U Linh vì sao không thể tạo thành thương vong nhiều hơn? Là bởi vì có phù triện sư ra tay giúp đỡ. Nghe nói đó là một cái rất trẻ trung phù triện sư. Video không có đập tới cái kia tuổi trẻ phù triện sư mặt. Nhưng ở nơi này, để cho chúng ta cùng một chỗ cảm tạ vị kia trượng nghĩa ra tay tuổi trẻ phù triện sư. Hai người đón ngồi trí năng bên trong xe taxi đồng bộ thông báo lấy thời sự tin tức. Diêu Khiêm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, quay đầu đổi đỉnh đầu mũ. Bạch Mục Dã gật gật đầu, rất tán thành. Trí năng xe taxi rất mau ra thành, hướng lấy Bạch Mục Dã nhà phương hướng ngược vị trí, lấy hơn 300 vận tốc chạy được ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đi đến một cái tĩnh mịch nhã trí địa phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,